Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 265, ẩn núp rắn độc lại đánh ra. Marseille là nội thành gần với Paris, đại thành thị thứ hai cùng lớn nhất hải cảng. Marseille ba mặt bị nham thạch vôi gò núi vờn quanh, chỉ có phía tây gần biển, nàng Tây Tần địa trung hải, nước sâu cảng khoát, không dòng chảy xiết bãi nguy hiểm. Vạn tính bằng tấn vòng nhưng thông suốt. Tây bộ có Ronan sông cùng bằng phẳng lòng chảo sông cùng Bắc Âu liên hệ. Vị trí địa lý được trời ưu ái. Toàn cảng từ Marseille, kéo Willa, Fox cùng Ronan Thánh Louis tứ đại cảng khu tạo thành. Đồ Tết vận lượng 1 ức tấn. Vì nước Pháp ngoại thương tối môn hộ lớn. Nơi này là điển hình địa trung hải khí hậu. Hôm nay mặt trời chói chang. Bất quá. Nhiệt độ không khí cũng không tệ lắm, bởi vì trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt nước biển vị. Lộ ra là có chút ướt át, thanh phong quất vào mặt, ngược lại là có chút mát mẻ. Doa mặt mũi hớn hở từ khách sạn bên trong đi ra. Khóe miệng hơi nhếch lên, đi theo Doa bên người lúc Julia Oliveira. Hôm nay Julia Oliveira thân trên người mặc bó sát người ngụy trang nhỏ thương cảm. Bên ngoài phủ lấy một kiện tiểu ngưu từ áo khoác, cao bồi áo khoác vạt áo vẻn vẹn đạt tới nàng kia tinh tế doanh doanh một nắm thân hình như thủy xa. Lộ ra toàn bộ hai ngọn núi dị thường thẳng tắp, hạ thân thì là thân mang một đầu bó sát người quần jean. Đưa nàng kia đẫy đà thẳng tắp hoàn mỹ bờ mông cùng thon dài cặp đùi đẹp triển lộ không thể nghi ngờ. Mà dưới chân cặp kia cao băng dày ủng càng là lộ ra nàng đôi chân dài thon dài vô cùng. Cái này hoàn mỹ dáng người vô luận thân ở chỗ nào đều là quần chúng tiêu điểm chỗ. Julia Oliveira vừa xuất hiện, dĩ nhiên chính là hấp dẫn vô số ánh mắt, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều đem ánh mắt bắn ra đi qua. Julia Oliveira mặt mũi lãnh khốc nện bước gợi cảm bộ pháp, theo sát tại Doa bên người, cực kỳ giống Doa bên người dán lên thân nữ bảo tiêu. Dáng người hoàn mỹ đến bạo tạc nữ bảo tiêu. Đây là thấy rất nhiều nam nhân không ngừng hâm mộ. Nhao nhao hướng Doa ném ánh mắt ghen tị. Doa đột nhiên dừng bước. Lông mày có chút hướng lên vẩy một cái. Trong lòng báo động tỏa ra. Hắn cảm giác được tựa hồ có một đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Một đôi không có hảo ý con mắt. Doa hiện tại thế nhưng là có được Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh túy. Trung cấp kim trung cháo công lực. Tận thế kỹ năng gói quà lớn cùng súng ống tinh thông. Đây là để cảm giác của hắn năng lực có phi thường rõ rệt tăng lên. Phảng phất hắn chính là một kinh nghiệm sa trường đỉnh cấp chiến sĩ. Đối với nguy hiểm cảm giác là vượt qua rất bình thường nhiều người. Thậm chí là vượt qua rất nhiều chiến sĩ. Doa trong lòng căng thẳng. Trong lòng của hắn là sinh ra một tia dự cảm bất tường. Hôm nay muốn xảy ra chuyện. Doa dừng lại, hai mắt bốn phía tuần sát, muốn nhìn một chút trong đám người ai tương đối đặc biệt đặc thù. Nhìn thấy Doa phản ứng, Doa hộ vệ chung quanh cũng là trong lòng run lên. Bọn hắn lập tức tăng cường bảo hộ, bảo tiêu đội đội trưởng Mẫu Trưng lập tức đi vào Doa bên người. Một bên bảo vệ lấy Doa, một bên nghi hoặc hỏi đến, lão bản, có biến, Mẫu Trưng là hơn nửa năm, Doa mới chiêu một bảo tiêu. Vị này Mẫu Trưng quốc tịch là Trung Quốc, ở trong nước làm qua 3 năm binh, xuất ngũ về sau, liền xuất ngoại, không biết làm sao trực tiếp hỗn đến Trung Đông đi. Tại Trung Đông gia nhập một cái phi thường nổi danh lính đánh thuê tổ chức, trở thành một vị vì tiền chiến đấu chiến sĩ. Hắn là tại Trung Đông châu Phi tham gia qua nhiều lần chiến đấu, tham dự qua châu Phi cùng Trung Đông nhiều nước nội chiến bên trong. Thậm chí còn trực diện vừa qua khỏi nước Mỹ báo biển đột kích đội. Đi năm cuối năm hắn liền cáo biệt hắn lính đánh thuê kiếp sống. Sau đó đầu năm nay thời điểm nhìn thấy Doa thông báo tuyển dụng bảo tiêu. Hắn liền đến, rất nhanh liền được tuyển chọn. Bởi vì thực lực của hắn xác thực rất mạnh. Là cái này một nhóm bên trong mạnh nhất tồn tại. Mẫu Trưng nhìn qua là có chút hào hoa phong nhã. Nhưng là gia hỏa này một khi làm thật đơn giản chính là một đầu cỗ máy giết chóc. Không biết nguyên nhân gì. Doa đối Mẫu Trưng là phi thường thưởng thức. Cái này mới không đến bao lâu. liền đem hắn đề bạt ta bảo tiêu đội đội trưởng, liền doa bên người, doa liền thuê 5 cái bảo tiêu đội. Mẫu trưng bọn hắn cái này bảo tiêu đội chỉ là một cái trong số đó. Cái này bảo tiêu đội xem như bên trong tinh nhuệ một trong. Có được các loại làn da bảo tiêu. Đơn binh năng lực tác chiến đều là rất mạnh rất mạnh. Cái này nhìn qua không hề giống một cái bảo tiêu đội ngũ. Càng giống là một mực am hiểu tiến công quốc tế lính đánh thuê tổ chức. Những người này trên người sát khí cũng là rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông không dám nhào lên nguyên nhân. Đều là xa xa quan sát. Bất quá, lúc này những người hộ vệ này ngược lại là không có cảm giác được cái gì không đúng. Ngược lại là Doa trong lòng sinh ra báo động. Cảm giác được có một tia không đúng. Doa từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong đám người có một đôi ánh mắt không có hảo ý tại nhìn mình. Chằm chằm, loại cảm giác này rất mãnh liệt. Nhưng là Doa tuần sát một vòng xuống tới. Cũng không có phát hiện ai tương đối khác loại cùng đặc biệt. Doa trong lòng là có chút không thoải mái. Julia Oliveira cũng là lập tức đi tới. Đi vào Doa bên người. Dò hỏi, lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Doa ánh mắt vẫn như cũ trong đám người tuần sát bên trong. Bất quá vẫn không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù. Bất quá, Doa trong lòng báo động cảm giác thì là càng ngày càng mãnh liệt. Doa mày kiếm vẩy một cái. Thấp giọng nói ra, nơi này gặp nguy hiểm. Chúng ta nhất định mau rời khỏi nơi này. Doa ở chỗ này nghĩ đến trước đó gặp phải 2 lần ám sát. Một lần là tại Hà Lan Utrecht. Còn có một lần là tại Monaco. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến ban đầu ở Lít phát hiện người ám sát sự tình. Vấn đề này đã qua đã 1-2 năm. Mà lại cái này trong vòng 1-2 năm cũng không có lần nữa xuất hiện sự kiện ám sát. Doa coi là những chuyện này đã qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy. Doa trong lòng căng thẳng. Những năm gần đây, Doa một mực tại điều tra những này sự kiện ám sát. Doa là rất muốn biết rõ ràng. Chuyện này phía sau chủ mưu là ai? Hắn nhất định phải là muốn đem những sát thủ này cho bắt ra. Thế nhưng là, những năm gần đây bọn hắn đều chỉ là tìm tới một chút sát thủ một chút tin tức. Tin tức của hắn là hoàn toàn không có. Mà lại những sát thủ này phảng phất là lập tức hư không tiêu thất. Không còn có xuất hiện. Đây cũng là để Doa hơi hơi để buông lỏng một chút cảnh giác. Không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên lại có loại cảm giác này. Những này mai phục tại chỗ tối rắn độc rốt cục lại muốn phát ra một kích chí mạng a. Đương nhiên, Doa hiện tại cũng không thể xác định hôm nay vấn đề này chính là những người này làm ra. Nhưng là Doa trước mắt cũng chỉ có làm ra loại này suy đoán tới. Doa tả hữu liếc một cái. Sau đó lập tức quay người đối Julia Oliveira nói ra. Lên xe trước, mau rời khỏi nơi này. Ta từ đầu đến cuối có loại cảm giác xấu. Julia Oliveira đối với Doa là dị thường tín nhiệm. Nghe xong Doa nói như thế, nàng liền lập tức chuẩn bị lên xe. Đồng thời là gấp lôi kéo Doa tay. Nói ra, lão bản, ngươi lên xe trước đi. Mau lên xe. Doa hộ vệ chung quanh là hướng Doa dựa vào. Bảo vệ lấy Doa. Đồng thời khách sạn đánh ra tới bảo an nhân viên nhìn thấy điệu bộ này cũng là trong lòng căng thẳng. Lập tức kéo đạo thứ 2 bảo hộ tường. Bảo hộ lấy Doa. Tràng diện một lần vô cùng khẩn trương. Ngoại vi fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là không hiểu ra sao. Đây là xuất hiện tình huống như thế nào? Những người hộ vệ này làm sao khẩn trương như vậy? Thậm chí có chút fan hâm mộ bóng đá đã thấy Doa bọn bảo tiêu chuẩn bị móc súng. Tâm can của bọn họ đều là run lên. Đây là muốn phát sinh chuyện lớn a. Những cái kia trông thấy Doa bảo tiêu động tác các phóng viên lập tức ra hiệu mình nhiếp ảnh sư. Đồng bạn nhanh lên đem một màn này cho ghi chép lại. Đây tuyệt đối là lớn tin tức. Đột nhiên, Doa cảm giác được trong thân thể mình huyết dịch tại cấp tốc phun trào. Toát ra, Doa run lên trong lòng. Đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng lên sau lưng một dãy nhà mái nhà. Hắn bỗng nhiên đẩy một cái Julia Oliveira. Trực tiếp đem Julia Oliveira cho đẩy hướng trong ô tô. Doa thấp giọng hét lên. Có tay bắn tỉa. ngã sấp xuống trong xe Julia Oliveira nghe được Joa. Toàn thân nổi da gà lên, tê cả da đầu, lập tức duỗi ra ngọc thủ của mình kéo hướng về phía Joa. Đồng thời la lớn, lão bản, mau vào, phốc thử. Đạn đánh trúng thân thể, thanh âm rõ ràng tại Joa cùng Julia Oliveira vang lên bên tai. Hai người đều là có chút choáng váng. Joa còn tốt một chút. Phản ứng của hắn rất nhanh. Hai Julia Oliveira thì là có chút mơ hồ. Trực tiếp ngốc trệ. Trường hợp như vậy nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Julia Oliveira đều bị sợ choáng váng. Hiện trường lúc hỗn loạn tưng bừng. Bên ngoài môi ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là hỗn loạn sợ hãi kêu lấy. Nhao nhao tư tán bỏ chạy. Tại thời khắc mấu chốt dùng thân thể của mình băng Joa ngăn trở đạn mẫu trưng một bên che vai phải của mình, một bên quát lớn lấy. Đi à, lão bản đi nhanh lên. Mẫu trưng một bên quát lớn, một bên đem Joa đẩy vào xe. Sau đó một tay lấy cửa xe chú ý. Đưa tay ra hiệu lái xe nhanh lên đem lái xe đi. Mà mẫu trưng cùng bọn thủ hạ của hắn thì là che lại ô tô. Để Joa đi trước, thậm chí còn có người trực tiếp móc ra đoạt. Hướng về phía đối diện kiến trúc xạ kích. Hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Các nơi đều là mọi người tiếng thét chói tai. Mẫu trưng bọn người là không có xông đi lên tìm kiếm đối diện tay bắn tỉa. Bọn hắn là chuyên nghiệp bảo tiêu. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là bảo vệ cố chủ. Cho nên bọn hắn cũng là lập tức lên xe. Theo sát lấy Joa xe. Bảo hộ lấy Joa rời đi hiện trường. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là Joa an toàn. Về phần sát thủ sự tình liền giao cho Marseille cảnh sát. Ngồi ở trong xe. Joa khuôn mặt âm trầm. Lông mày không chỗ ở đi lên nhảy. Joa thật không nghĩ tới. Hôm nay hắn ở chỗ này vậy mà lại gặp được tay bắn tỉa. Ông trời của ta a, những sát thủ này cũng thật là quá lớn mật. Vậy mà tại Marseille dạng này quốc tế hóa đại đô thị bên trong trực tiếp vận dụng súng ngắm. Những người này tuyệt đối không phải cái gì thiện lương hạng người. Bọn gia hỏa này cũng tuyệt đối không phải cái gì phổ thông sát thủ. Đám người này tuyệt đối không đơn giản. Mà đám người này sau lưng gia hỏa cũng tuyệt đối là một cái phi thường có thế lực, người có địa vị. Thế nhưng là mình làm sao lại chọc dạng này người đâu? Năm đó lần thứ nhất bị tập kích thời điểm, chính Joa bất quá là vừa mới xuyên qua tới, cầm một cái championship quán quân cùng cúp liên đoàn mà thôi. Hắn căn bản cũng không có thập, làm sao có thể đi chọc tới những này kẻ liều mạng a? Càng gây không đến những cái kia siêu có thế lực cùng địa vị người a. Bọn gia hỏa này tại sao muốn nhắm vào mình? Tại sao muốn ám sát mình đâu? Joa thật là nghĩ mãi mà không rõ. Một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ. Trước đó Joa căn bản cũng không có biện pháp trêu chọc đến những người này. Những người này làm sao lại để mắt tới Joa? Đây là Joa thực tình không có cách nào lý giải. Bất quá, trải qua sự tình hôm nay, Joa là minh bạch, phía sau màn hắc thủ khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Joa là ý thức được. Hắn hiện tại là thời thời khắc khắc đều là ra ngoài trong nguy hiểm. Cái này khiến Joa chấn động trong lòng. Xem ra, mình nhất định phải mau chóng đem những người này móc ra. Nếu không mình chỉ có bị động bị đánh phần. Marseille cảnh sát là lập tức chủ động. Marseille thị cục cảnh sát cục trưởng là tự mình ra mặt xử lý chuyện này. Chuyện này đối với Marseille ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hắn nhất định phải tự mình xuất thủ. Mà cảnh sát là đem Joa an bài tại vô cùng an toàn trong tửu điếm. Trong tửu điếm tất cả đều là thường thường bảo hộ. Bảo hộ Joa an toàn. Xem ra tại sát thủ bắt được trước. Hay là Joa trước khi đi. Những này Marseille cảnh sát đều là phải chịu trách nhiệm Joa an toàn. Joa thế nhưng là toàn nổi tiếng thế giới nhân vật. Nếu như Joa tại Marseille bị ám sát. Marseille phương diện coi như mất mặt ném đại phát. Hơn nữa còn sẽ khiến một loạt mắt xích phiền phức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.